Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 31. Hồng Hoang Tiên Sư, Như Ý Đạo, Hồng Hoang Tiên Sư, Như Ý Đạo, cầu đề cử cùng cất giữ. Mặc dù vô luận là thiên địa ý chí cầu nối, vẫn là chúng sinh điên cuồng cầu nguyện, đều là tại động phủ của bọn hắn bên trong hoàn thành. Không có cái gì động tĩnh quá lớn, cho nên hồng hoang sinh linh đại đa số là không biết. Tại hồng hoang thế giới, làm Đông Vương công tượng thần hủy hoại một khắc này, mặc dù Thẩm Long nhân quả chém mất, nhưng lại đã dẫn phát một cái khác bạo động. Thiên cung Tây Thiên ngôi sao, viên kia sáng nhất sao kim bên trên, ngay tại cảm ngộ đạo pháp quá Bạch Mi đầu đột nhiên nhíu một cái. Nhìn qua bàn thờ điện thờ bày đồ cúng phụng tượng thần, cái kia đã hóa thành tro tàn tượng thần, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Hắn cấp tốc triển khai hai tay diễn toán, sau đó không lâu thở phào nhẹ nhõm, sau đó một mặt kính nể nói ra: quả nhiên là đại tiên, làm việc không bám vào một khuôn mẫu. Sau đó hắn đứng dậy, trong tay phất trần quét một cái, cái kia canh kim kiếm khí thành tia hình, rút ra thái bạch tinh thần bên trên ngôi sao năng lượng. Một lần nữa hội tụ một bức tượng thần, đứng ở điện thờ, sau đó cung kính cúi đầu. Hồng hoang vạn thọ sơn, nguyên khí dồi dào, địa mạch kéo dài, trên núi thừa thái cây ăn quả, hàng năm nở hoa kết trái, hương khí bốn phía, tu sĩ tầm thường ngửi một chút mùi trái cây đều sẽ tăng lên một đoạn tu vi, mà trong núi như ẩn như hiện một tòa đạo quán nặng nề cổ pháp, trên núi những cái kia cây ăn quả ẩn ẩn chiều bái cái này đạo quán. Lúc này đạo quán bên trong, hai cái đạo nhân ngay tại tranh luận, một vị thẹn quá hóa giận, một vị dương dương tự đắc. Hồng Vân, ngươi có ăn trộm ta quả nhân sâm? Trấn Nguyên Tử đạo huynh, lời này của ngươi liền không đúng, hai người chúng ta quan hệ này làm sao có thể tính chi đầu đâu. Lạc Cầm lại nói, ngươi nhìn trên cây không phải còn có rất nhiều sao? Trấn Nguyên Tử tức hổn hển, hắn chỉ vào sau lưng quả nhân sâm, đau lòng kêu lên: ta cái này quả nhân sâm vạn năm vừa thu lại lấy được, một lần cũng đành phải 30 trái cây, còn nhiều. A, thật sao? Bất quá ngươi tốt mấy chục ngàn năm không ăn, để cái kia trái cây tiếp trên tàng cây, không phải khoe khoang sao? Đồ đần, không phải không hái, mà là hái được về sau một thời ba khắc liền phải ăn, không phải vậy liền sẽ biến chất. Chấm ngoặc kép. Ngay tại tranh cãi, Trấn Nguyên Tử đột nhiên nhìn thấy cái kia Hồng Vân mới vừa rồi còn nở nụ cười, lúc này lại là nhíu mày, liền vội vàng hỏi: đạo huynh, chuyện gì như thế? Hồng Vân không có trả lời, chỉ là trong tay cầm ra một thanh tro bụi ném tại trên mặt đất, sau đó lại tại không gian bên trong xuất ra một ít vật liệu, luyện chế ra một bức tượng thần, xá một cái, thở dài, thu vào, Đông Vương công tượng thần nát, đại khái là vẫn lạc a. Hồng Vân không tinh thông toán số chi đạo, vào trước là chủ cho rằng Đông Vương công vẫn lạc. Trấn Nguyên Tử vì Hồng Vân bạn tri kỷ, đương nhiên biết Đông Vương công là ai, mỗi ngày nhìn thấy Hồng Vân bái tế Đông Vương công, cũng đối vị này truyền kỳ tu sĩ kính phục. Hắn nhìn thấy Hồng Vân thất lạc, cố ý nói ra: dạng này cũng tốt, đạo huynh sao không từ nay về sau cùng ta cộng đồng bái tế thiên địa? Bái thiên địa? Nhìn xem Trấn Nguyên Tử chỉ vào cái kia hắn điện thờ bên trên để thiên địa hai chữ, Hồng Vân nghe một trận quái dị, chán hắc tuyến sông thẳng sông, tới gần Đông Hải một cái khe núi chỗ, tam ca tu sĩ ngay tại bận rộn, một cái toàn thân áo đen, khuôn mặt nhỏ mũi ưng tu sĩ, hắn nhìn xem bên cạnh lưng cõng nồi đen tu sĩ kia nói ra: đại ca, hôm nay chúng ta ăn cái gì? Nói xong một mặt thèm giống như sau lưng một cái đỉnh lấy vạc lớn tu sĩ tại trên đầu của hắn gõ một cái. Sau đó cười mắng, ăn ăn, chỉ có biết ăn, hắc hắc, nhị ca, người cái kia mới nhưỡng đỗ khang rượu cũng nên ra hầm đi. Cái kia gánh trách nhiệm tu sĩ một mặt, đề phòng nhìn xem tu sĩ áo đen, lão tam, ta cảnh cáo ngươi, không nên đánh ta rượu kia chủ ý, yên nào, sẽ không, ta cam đoan, lão đại và lão nhị nghe, đều lộ ra cười khổ, bọn hắn biết, gia hỏa này cam đoan, đó chính là đánh giám, cái kia lão đại cười khổ nói ra, lục áp, ngươi nói thế nào cũng là được hỗn độn ma thần truyền thừa. Phải chú ý hình tượng, không phải trước kia cái kia tiểu quạ đen, ai bảo các ngươi là ta đại ca đâu. Hai người nhìn nhau cười khổ, cái này ba huynh đệ chính là giao thớt, Đỗ Khang còn có tiểu quạ đen. Từ khi lần kia nghe Thẩm Long đại đạo về sau, tiểu quạ đen trong người huyết mạch thức tỉnh, luyện hóa một tia ẩn tàng ở thể nội hỗn độn ma thần tàn hồn. Cuối cùng sáng tỏ bản thân, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện tại không chút nào nhất định giao thớt chênh lệch, lại tăng thêm một thân chớ chú quỷ dị vô cùng. Giao thớt cùng Đỗ Khang hai người cũng không là đối thủ. Một đường du lịch lấy tài liệu, rất nhiều nguy cơ đều là tiểu quạ đen chớ chú chi thuật kiến công. Tu vi tăng lên, hắn đối với tên của mình bất mãn, cho nên đổi tên Lục Áp. Có thể nói, Lục Áp thành tựu không thể rời đi Thẩm Long, cho nên hắn đối với Đông Vương công tế bái nhất chịu khó. Nơi này là bọn hắn lâm thời động phủ, lúc này Lục Áp đang muốn thiết hương đàn tế bái. Bất quá lại nhìn thấy đầy đất cho bụi, trong lúc nhất thời mày nhăn lại, đại ca nhị ca, các ngươi mau tới, chấm ngoặc kép, giao thớt cùng Đỗ Khang đến, nhìn thấy cảnh tượng khó tin, hai người ngây ngẩn cả người, bất quá bọn hắn đều là tâm trí kiên nghị hạng người, bằng không đã sớm trở thành Thẩm Long tín đồ, sau đó bọn hắn cũng lần nữa thiết lập một bức tượng thần. Một lần nữa tế bái, Đông Vương công uy danh lần nữa truyền ra hồng hoang, bởi vì những cái kia ngộ hiểu tu sĩ, bọn hắn thực tình cảm kích Thẩm Long, mặc dù không ở tín ngưỡng, nhưng là bọn hắn vẫn tại trong động phủ của mình thiết lập Thẩm Long tượng thần. Mang lên hương án, cung kính hạ bái, đây không phải tín ngưỡng, chỉ là tôn kính. Sau đó bọn hắn đem Đông Vương công sự tích lưu truyền rộng rãi. Hồng hoang sinh linh mặc dù phần đông, nhưng là những cảm kích đó Thẩm Long để bọn hắn lạc đường biết quay lại tu sĩ cũng không ít. Tại những thứ này trải rộng hồng hoang tu sĩ tuyên dương phía dưới, Đông Vương công thanh danh rộng làm người biết, người người kính ngưỡng, gọi là hồng hoang tiên sư. Tại dạng này ý chí bên trong, Thẩm Long thiên địa tạo hóa, một lần nữa thay nghén tẩy luyện, mặt mũi của hắn tường hòa tươi mát, lại tinh khiết như nước. Trong hoảng hốt thần du thiên địa, mượn thiên địa ý chí quan sát thương sinh, hắn trên đỉnh tam hoa đều mở đến thập nhị phẩm đại viên mãn. Cuối cùng tiến vào cái kia huyền chi lại huyền mộ đạo cảnh giới. Còn bên cạnh tu luyện như ý, được lợi vì nàng cùng Thẩm Long song tu, lẫn nhau trong lúc đó có không hiểu liên hệ, cho nên tại ngày này ý chí bên trong cũng được lợi không ít. Như ý thân thể ban đầu làm người tạo, mặc dù tư chất đỉnh tiêm, nhưng là từ đầu đến cuối không bằng tự nhiên hình thành thân thể. Lúc này tắm rửa tại cái này ý chí bên trong, phảng phất một lần nữa thai nghén, thiên địa điều chỉnh. Thân thể thời gian dần trôi qua tiếp cận tự nhiên tạo hóa. Đương nhiên, tạo hóa cũng không phải không có đại giới. Tại thiên địa điều chỉnh thân thể thời điểm, thân thể của nàng dần dần trở nên nhỏ. Lần nữa khôi phục 7-8 tuổi đạo đồng bộ dáng. Muốn lớn lên, như vậy thì muốn thời gian dài dằng dặc. Những thứ này nàng đương nhiên không biết. Lúc này như ý ngộ đạo cuối cùng tiếp cận cuối cùng thời kỳ. Nàng cũng đem chính mình luyện khí phương thức đổi trở thành Hồng Quân Đại Pháp. ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, khánh vân đầy trời, một tôn đại đỉnh, còn có một thanh như ý trôi nổi trên đó. Nàng tam hoa đều là cửu phẩm, có thể thấy được tư chất. Lúc này một cái cùng như ý giống nhau như đúc nguyên thần phù hiện ở tam hoa phía trên. Nàng dẫm tại khánh vân bên trên, trần trụi chân nhỏ, ánh mắt lật trời, giống như đang suy nghĩ cái gì. Sau đó không lâu nàng cao hứng hô to một tiếng, sau đó nói ra, ta đã biết, ta muốn cái gì, cái kia liền có thể được cái gì. Thì ra là thế, dạng này ta cũng không cần phiền phức như vậy. Chấm ngoặc kép, sau đó sắc mặt của nàng nguyên một, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc uy nghiêm. Tại nàng ngộ đạo không gian bên trong hét lớn một tiếng. Vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành, ông khánh vân bên trên. Chuôi này tử kim như ý đột nhiên chấn động, rơi vào như ý trong tay, trở thành nàng thành đạo chi bảo. Sau đó bầu trời một trận kinh lôi, hư không bên trong hạ xuống một đầu phiêu miểu dòng sông. Cũng là sông dài vận mệnh, hồng hoang đại năng giả. Mặc kệ chỗ nào, lúc này đột nhiên cảm giác, trong lòng hơi động, biết có người thành đạo, riêng phần mình biểu lộ không đồng nhất, mà lúc này như ý chung quanh thân thể. Tại cái kia hét lớn một tiếng âm thanh bên trong, hư không sự vật phun trào từng kiện bảo bối hiện ra đến. Quần áo đẹp đẽ, mỹ lệ đồ trang sức, óng ánh trân châu, cái kia phảng phất trong lúc ngủ mơ như ý cười. Đây chính là nàng đạo, cái này đạo gọi là như ý đại đạo. Suy nghĩ trong lòng, vạn sự như ý, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.